sắc mặt tái nhợt, giọng nói suy yếu vừa thoát khỏi cõi chết. Cám ơn, khụ, cậu tên gì? Không cần cám ơn, cứ gọi tôi là bác sĩ Đường. Tên này mắt xanh, da trắng, tóc đen, khẳng định là con lai. Gia đình chắc chắn rất bề thế, sự nghiệp vững chắc. Giọng nói mặc dù yếu ớt vì mới rời tay tử thần nhưng vẫn nghe ra một chút ôn nhu, lịch thiệp. Bác sĩ Đường sẽ còn tới đây chứ? Tình Đông thoát khỏi tay anh, lại cong khóe môi nhỏ nhắn. Sẽ tới khám cho anh, người vừa thoát chết nên kiệm lời một chút, mà tên của anh là gì ấy? Felix, anh nở một nụ cười sáng hơn cả mặt trời. Ấm áp đến lạ thường, không hiểu sao lại khiến y rùng mình. Thảo nào cái tên hệt như gương mặt của anh, trên người tỏa ra một loại ánh sáng, làm người ta có thể đổ gục. Hết chương 6, cách chương.